Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, khí công phương pháp tu luyện. Được, có thể. Sít cùng Tan liếc nhìn nhau, không chút do dự đáp ứng. Những hài tử này mới là tương lai của chúng ta, không muốn bởi vì tài nguyên vấn đề chậm trễ bọn hắn. Còn lại tất cả mọi người cũng đều không có dị nghị, bọn hắn đều là lưu phái người quản lý, giống như bọn hắn dạng này trung đẳng lưu phái trưởng môn nhân nói chuyện, như vậy sự tình cơ bản coi như định ra. Vậy thì tốt, tiếp xuống chúng ta nói một chuyện khác, sự tình đơn giản thương lượng xong đằng sau. Aesop vẻ mặt biến thành nghiêm túc, liên quan tới đệ tử bồi dưỡng, ta cảm thấy có thể để Mục Dương sớm tiếp xúc một ít trong môn phái khí công tu luyện. Aesop sư huynh, ngươi nói là để Mục Dương sớm tiếp xúc khí công? Những nhân viên khác nghe hắn kiểu nói này, thần sắc không khỏi có chút kinh ngạc. Mặc dù hôm nay bọn hắn tập hợp một chỗ, thương lượng môn phái truyền thừa là trọng yếu nguyên nhân, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Aesop lại có để Mục Dương sớm tiếp xúc khí công ý nghĩ. Môn phái truyền thừa quan hệ trọng đại, Thiên Tâm Lưu mặc dù tại võ đạo giới chỉ có thể coi là trung đẳng lưu phái, nhưng đối với truyền thừa sự tình cũng không có chút nào có thể chủ quan. Mà khí công phương pháp tu luyện chính là một cái lưu phái hạch tâm nhất truyền thừa, có thể nói học xong khí công tu luyện mới có thể trở thành Thiên Tâm Lưu trụ cột vững vàng. Nhưng mà đáng tiếc là liên tiếp mấy đời Thiên Tâm Lưu đệ tử đều không có nhiều ít người tại khí công trên việc tu luyện có chỗ tạo nghề. Cái này trụ cột vững vàng tự nhiên cũng liền sụp đổ một nửa. Hiện tại liền để Mục Dương tiếp xúc khí công tu luyện, sẽ có hay không có điểm sớm? Tên là Sít nam tử dừng một chút. Hắn mới 14 tuổi, tu luyện khí công đối với tố chất thân thể yêu cầu cực cao. Thân thể của hắn có thể chịu đựng lấy sao? Thiên Tâm Lưu tiền kỳ tất cả đều là đặt nền móng, vì chính là phía sau khí công tu luyện, chỉ có cơ sở đánh cho càng vững chắc, đằng sau tu luyện khí công mới có thể càng có thành tựu hiệu. Giống như bọn hắn ở đây mấy người này, đều là tại 30 qua đi mới bắt đầu tiếp xúc khí công tu luyện. Bởi vì không có một cái nào cường đại thể phách, căn bản là không có cách ngưng tụ ra trong cơ thể khí công, thậm chí sẽ bị khí công năng lượng đặc biệt làm bị thương. Cho nên đối với Aesop hiện tại liền muốn truyền thụ Mục Dương khí công truyền thừa ý nghĩ, hắn có chút bận tâm. Không còn sớm, Mục Dương đứa bé kia thân thể cơ sở đánh cho 10 phần vững chắc, ta cảm thấy không có vấn đề. Aesop minh xác biểu đạt ra chính mình ý tứ. Đối với mình đệ tử, Aesop là hết sức hài lòng. Cứng cỏi, ương ngạnh, bất khuất, tăng thêm coi như không tệ thiên phú, Mục Dương trong khoảng thời gian này biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt, cũng là đem hắn coi như chân chính truyền nhân. Nhất là gần đã qua một năm Mục Dương tiến bộ, để hắn nhìn thấy một cái luyện võ thiên tài quật khởi. Đã Aesop sư huynh cảm thấy có thể, ta không có ý kiến. Can nói ra, Mục Dương đứa nhỏ này rất không tệ, ta cũng đồng ý. Ơ-le nói, có thể, đồng ý. Những người còn lại nhao nhao tỏ thái độ, không ngoài dự tính đều là đồng ý để Mục Dương hiện tại liền tiếp xúc lưu phái khí công tu luyện. Sít gặp tất cả mọi người đồng ý, nhún vai, bất đắc dĩ nói, tốt a, ta cũng đồng ý. Chậc chậc, 14 tuổi liền tiếp xúc khí công truyền thừa, đây coi như là có ghi chép đến nay sớm nhất a. 61 trưởng bối toàn bộ phiếu thông qua, vậy liền định như vậy. Ngày mai an bài cái thời gian, chính thức hướng Mục Dương truyền thụ cho chúng ta lưu phái khí công. Sự tình định ra sau, Aesop trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đúng rồi, còn có liên quan tới Messia sự tình, ta mới vừa thu được khu vực phía nam siêu năng lực học viện hồi âm. Ồ, thế nào, thông qua được sao? Nghe xong, ASAP nhận được khu vực phía nam siêu năng lực học viện hồi âm. Tan bọn người một mặt hiếu kỳ. Siêu năng lực học viện là trên địa cầu một chỗ thập phần thần bí địa phương. Tồn tại không biết bao nhiêu năm. Nghe nói là siêu năng lực giả cái nôi. Phụ thuộc còn có một tòa biến thân nhà trẻ. Cũng rất nổi danh. Lúc đầu Me Xía thức tỉnh siêu năng lực thời điểm, ASAP liền suy nghĩ thay nàng liên hệ siêu năng lực học viện. Hiện tại rốt cuộc có đáp lời. Thông qua được, ASAP nhìn xem vẻ mặt của mọi người. Cười gật đầu, từ dưới nửa năm bắt đầu. Me Xía chính là siêu năng lực học viện học sinh. Tốt, dạng này chúng ta lưu phái lập tức liền hiện ra hai cái thiên tài. Chờ Mục Dương cùng Me Xía trưởng thành. Chúng ta thiên tâm lưu không chừng còn có thể lần nữa đi đến đỉnh phong đâu. Ai nói không phải, đâu. Lúc này, mặc kệ là ơ le vẫn là xít bọn hắn. Tâm tình đều là rất không tệ. Tựa hồ đã nhìn thấy nhà mình lưu phái quật khởi một ngày. Hôm sau, Mục Dương tiếp vào lão sư thông chi sau sáng sớm liền đi tới lão sư trong nhà. Lúc này ASAP vừa vặn dùng qua sớm một chút. Ngay tại trong hậu viện xúc dưỡng tinh thần, mà Me Xía còn tại mẫu thân Alice thúc giục dưới tiến hành rửa mặt. Trông thấy Mục Dương tới, Me Xía hai ba lần thanh tẩy một cái khuôn mặt, liền tóc cũng còn không có lau khô liền chạy vội ra. Màu xanh sẫm lọn tóc treo giọt nước, mấy sợi mái tóc dính tại trắng nõn như son trên gương mặt. Sư huynh người đã đến, Me Xía cao hứng bừng bừng. Mục Dương gật đầu cười, thay nàng lau đi tóc nhọn giọt nước về sau, xoay người đối với mình sư nương vấn an. Sư nương Alice mặc dù là một cái không biết võ thuật người bình thường, nhưng bình thường hỗ trợ chăm sóc mấy cái đệ tử ẩm thực. Cho nên các đệ tử đối với nàng cũng 10 phần tôn trọng. Sư nương, lão sư người đâu? Alice gửi đi tới. Người lão sư tại hậu viện đâu? Người chờ ở đây một chút. Ta hiện tại đi gọi hắn. Nói xong, Alice liền thả ra trong tay sống đến hậu viện đi gọi ASAP. Rất nhanh ASAP liền đi tới. Trông thấy lão sư đi tới. Mục Dương đang muốn đi ân cần thăm hỏi. Ánh mắt liếc qua đi thời điểm. Lại đột nhiên cảm giác toàn thân run rẩy một hồi. Hôm nay lão sư có chút không giống bình thường. So với bình thường, toàn thân thế mà khắp nơi tràn ngập một cỗ lạnh thấu xương khí tức. Mục Dương nhìn không chuyển mắt, tràn ngập mê hoặc nhìn về phía ASAP. ASAP cười ha ha, gật đầu tán thưởng, kêu gọi nói, đi, chúng ta đi Đại Thanh Sơn luyện võ tràng. Của ngươi mấy vị trưởng bối đã ở nơi đó chờ. Ánh mắt vừa ngắm mắt nữ nhi Me Xía, nói ra. Me Xía người cũng theo tới, được thêm kiến thức cũng tốt. Đại Thanh Sơn luyện võ tràng. Mục Dương ngơ ngác một chút, không biết lão sư cái này trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng vẫn là gật đầu. Me Xía tới gần hỏi, sư huynh biết phụ thân muốn làm gì sao? Mục Dương lắc đầu, người cũng không biết, ta làm sao có biết. Me Xía ngẫm lại cũng thế, một tiếng. Đi theo ASAP cùng Mục Dương bên người, ba người cùng một chỗ hướng phía Đại Thanh Sơn phía sau đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.